Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Tử Tinh vs Địa Cầu. Đường Lưu Lãng Địa Cầu từ tinh tế Chi Môn chậm rãi xuất hiện. Vô luận là đế quốc còn là nghĩa quân cũng không khỏi đối với cái này cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Kia lớn nhỏ cơ hồ là tử tinh gần trăm lần. Phía trên che kín lấy hơn vạn mét cao hành tinh động cơ. Phun ra plasma quang trụ dù cho ở trên trời cũng đều rõ ràng có thể thấy. Cứ việc tử tinh đến nay thôi đã phá hủy qua không chỉ một cái tinh cầu. Nhưng như thế có thể ở trong không gian đi. Còn có thể tiến hành vượt qua không gian gãy cảng tinh cầu. Còn là mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Quan trọng hơn đều là, cho tới nay đều là tử tinh đi tìm mỗ cái hành tinh phá hủy. Hiện giờ lại phản lại bị tinh cầu tìm tới cửa. Đây rốt cuộc là toán là chuyện gì? Đây rốt cuộc là vật gì? Tử tinh trên hạm kiều. Hoàng đế Palpatine giận tím mặt. Hắn với tư cách là thống trị hệ Ngân Hà Đế Vương. Cũng không biết đạo trong vũ trụ còn có như vậy tinh cầu. Hoàn toàn có thể nói là không xứng trước. Thủ hạ nhân viên tình báo sứt đầu mẻ chán tìm kiếm tư liệu. Phương mới tìm được một cái nhìn như chính xác đáp án. Bệ hạ, này là nằm ở hệ Ngân Hà biên giới xa xôi tinh cầu Địa Cầu. Căn cứ tư liệu biểu hiện hẳn là chưa tiến nhập vũ trụ thời đại. Bọn họ phi thuyền liền gần nhất Centaur tòa tinh hệ đều đến không? Không nên có như vậy khoa học kỹ thuật a. Một đám phế vật, thu thập tin tức đến cùng rớt lại phía sau bao nhiêu? Cái này gọi là không có tiến nhập vũ trụ thời đại. Palpatine bắt tay hất lên. Người này nhân viên tình báo đã bị cường đại nguyên lực hung hăng địa ấn đến trên tường. Tại trọng áp hạ bị trong chớp mắt đè ép thành một bãi huyết tương. Này cũng khó trách, hiện giờ đối phương đều muốn cầm tất cả Địa Cầu cho chạy đến trên mặt. Còn nói chưa tiến nhập vũ trụ thời đại, không khỏi là quá mức lừa mình dối người. Người này nhân viên tình báo cũng đúng là oan uổng. Hắn thu thập tư liệu cũng không sai. Tại Star Wars vị diện bên trong Địa Cầu vẫn còn vũ trụ sơ bộ thăm dò thời kỳ. Hoàn toàn không có gia nhập vào trận này Star Wars năng lực. Cho nên trên căn bản là một cái bị không để ý tới tinh cầu. Lưu Lãng Địa Cầu liền hoàn toàn không phải là như vậy cùng một loại. Không chỉ là đã tiến nhập vũ trụ thời đại, vẫn là mang theo tất cả Địa Cầu rào bước tiến lên sâu không. Đừng nói cầm phi thuyền chạy đến Centaur tòa tinh hệ. Cầm tất cả Địa Cầu chạy đến Centaur tòa tinh hệ đều thử qua. Nửa đường giết ra Lưu Lãng Địa Cầu để cho tử tinh thượng nhân thành viên trong lúc nhất thời đều trở tay không kịp. Tử tinh là thiết kế tới ứng đối các loại cỡ lớn uy hiếp. Nhưng cũng không nói qua muốn đại đến loại trình độ này. Đánh không lại gọi một cái tinh cầu qua. Có chơi như vậy sao? Còn là Hoàng đế Palpatine tương đối có quyết đoán. Trước tiên phản ứng kịp hạ lệnh. Chớ ngu thất thần. Toàn bộ lò phản ứng châm lửa. Cho ta đem cái này mạc danh kỳ diệu tinh cầu nổ rớt. Tử tinh dù sao cũng là có thể hủy diệt một cái tinh cầu vũ khí. Gặp được loại tình huống này cũng không có lý do gì lùi bước. Cộng thêm lúc trước kiều luật điều khiển Destroyer hiệu va chạm. Hiện giờ bọn họ là muốn đi cũng đi không được. Siêu cấp laser cannon lập tức bắt đầu bổ sung năng lượng. Tại tử tinh biểu hiện ra phát ra yếu ớt lục quang. Chuẩn bị phóng ra một pháo cầm Lưu Lãng Địa Cầu bắn cho. Mặc dù tại đại quy mô nhỏ thượng đã bị Lưu Lãng Địa Cầu cho hết bảo. Nhưng Palpatine đối với tử tinh lực phá hoại vẫn có 10 phần lòng tin. Trước đó, tử tinh đã liên tiếp phá hủy Zeda cùng Áo Đức Lãng hai cái hành tinh. Lưu Lãng Địa Cầu cũng chỉ là từ bia ngắm biến thành di động cái bia. Palpatine cũng không cho là mình có cái gì tốt sợ. Nhưng mà vượt quá hắn dự kiến là đối mặt tử tinh siêu cấp laser cannon, Lưu Lãng Địa Cầu lại hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Ngược lại là chậm rãi chuyển động tinh cầu, cầm đại khái là Nam Cực vị trí nhắm ngay Tử Tinh. Lại không có ý định chạy trốn, vẫn chủ động tìm tới cửa chịu chết sao? Palpatine hoài nghi là đối phương cũng không hiểu Tử Tinh uy lực, cho rằng có thể dựa vào tinh cầu bản thân tới nâng lấy một kích này. Đi qua Lưu Lãng Địa Cầu liền từng làm như vậy qua. Dựa vào nhiều năm băng phong nam bán cầu, ngăn cản được các loại thiên thạch va chạm, thậm chí là cứng rắn mặc tiểu hành tinh mang cũng không thành vấn đề. Song lần này không đồng nhất, Tử Tinh siêu cấp súng laser là đủ để hủy diệt cả cái hành tinh vũ khí. Vô luận là đánh trúng nam bán cầu còn là bắc bán cầu đều không có cái gì khác nhau. Cho nên lần này, Lưu Lãng Địa Cầu muốn dùng một kiện khác vũ khí, dùng một kiện khác đủ để cùng Tử Tinh chống lại vũ khí địa cầu đại pháo. Lúc này, tại Lưu Lãng địa cầu phòng điều khiển bao phủ tại một bức khổng lồ toàn bộ tin tức đồ. Đó là một bức tinh hệ mô phỏng đồ. Tất cả hình vẽ chân thực chính là một cái hướng tất cả phương hướng vô hạn vươn dài hắc sắc không. Gian, tại toàn bộ tin tức đồ trung ương, chính phủ liên hiệp ngũ đại thành viên thường trực đại biểu kiên nghị địa đứng lặng. Đầu vào đấy địa chỉ huy tất cả công tác. Có lẽ bọn họ từng có quá chia rẽ, đối với Lưu Lãng Địa Cầu hành động phương châm từng có bất đồng ý nghĩ. Nhưng ở hiện giờ Lưu Lãng Địa Cầu thượng toàn bộ nhân loại sống còn thời khắc. Tất cả chia rẽ cùng tranh chấp đều trở nên không quan trọng. Mỗi người đều đang cùng vì một mục tiêu nỗ lực. Đây chính là Lưu Lãng Địa Cầu có thể đi đến hôm nay nguyên nhân. Tử Tinh người thiết kế Galen Eso cũng ở hiện trường, tại siêu cấp laser cannon bổ sung năng lượng hào quang sáng lên trong chớp mắt liền báo cáo. Tử Tinh toàn bộ lò phản ứng đang tại châm lửa, đường đạn quỹ tích dự đoán hoàn thành, có thể tiến hành chặn đường. La Phong gật gật đầu hạ lệnh, địa cầu đại pháo, bắt đầu nhét vào, bảo quản lấy cố gắng dùng sức tài liệu chạm không gian bao quanh địa cầu quỹ đạo đi đến Bắc Cực. Trên không, dần dần giảm xuống lấy cao độ, cùng Bắc Cực thượng địa cầu đường hầm nhập khẩu hoàn thành nối. Nối tiếp, từ giờ trở đi mới là tiến nhập đến địa cầu đại pháo phóng ra chương trình. Đinh Nghi đưa mắt nhìn cố gắng dùng sức tài liệu tiến vào địa cầu đường hầm. Mai này bóng loáng có giống như ngưng kết thủy ngân đạn pháo phản chiếu lấy hắn nghiêm trọng gương. Mặt. Đây là Lưu Lãng Địa Cầu cho đế quốc đưa đi lễ vật. Cũng là mang đến một cái tin tức, để cho bọn họ biết một cái đoàn kết mà lại kiên định tinh cầu. Thắng được dùng bạo lực cùng sợ hãi cầm vô số tinh hệ buộc cùng một chỗ bàng đại đế quốc. Ở địa cầu đường hầm một chỗ khác, Thẩm Hoa Bắc chỉ huy Nam Cực Đình Viện công trình chính thức khởi động. Nơi này chính là địa cầu đại pháo phóng ra miệng. Cố gắng dùng sức tài liệu đạn pháo đem tại xuyên qua dài đến 12.756 km điện từ quỹ đạo họng pháo đi. Sau bắn ra, mang theo chọn một tòa hành tinh động cơ chất lượng vọt tới Tử Tinh. Che giấu tại Nam Cực Đình Viện phía trên cửa sắt ầm ầm địa mở ra. Lộ ra sâu không thấy đáy họng pháo. Lúc này bên trong tản ra một tia yếu ớt hồng quang. Đó là cố gắng dùng sức tài liệu tiến nhập họng pháo tín hiệu. Mai này đạn pháo đang không ngừng gia tốc, thẳng đến từ Nam Cực Đình Viện phát bắn ra trong chớp mắt. Toàn bộ nhân viên tiến hành sơ tán. Thẩm Hoa Bắc cao giọng hạ lệnh, nơi này lập tức liền muốn thừa nhận địa cầu đại pháo sức giật. Tất cả mọi người phải trốn vào tương đương với hạch chỗ tránh nạn quy mô công sự bên trong. Địa cầu trong phòng điều khiển, toàn bộ tin tức đồ thượng địa cầu cùng Tử Tinh đã đi tới tương đối chi gần vị trí. Đối với hai cái hành tinh mà nói, liền tương đương với Tây Bộ cao bồi quyết đấu cự ly. Liền xem ai trước rút súng, cùng với một kích chí mạng. Chỉ bất quá tại đây trận Star Wars,